Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tinh tay hình tinh môi, tà thần ký chủ, ngươi mau tỉnh lại a! À, Thất Niệm Tông mọi người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, hệ thống ở Ngu Khuyết Thức Hải cũng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Nó vội la lên ký chủ, ngươi tỉnh tỉnh đi. Ngươi lại không tỉnh. Ngươi cứu rỗi văn nữ chủ kiếp sống liền xong con bê. Có thể là câu này cứu rỗi văn nữ chủ kích thích nàng, Ngu Khuyết Thức Hải hơi hơi kích động, thức hải trung ý thức chậm rãi thanh tỉnh. Hệ thống đại hỷ ký chủ. Mau tỉnh lại, Ngu Khuyết Thức Hải rốt cuộc thanh tỉnh, nhưng mà thức hải thanh tỉnh, không đại biểu thân thể của nàng cũng đi theo thanh tỉnh. Nàng ý thức phiêu phù ở thức hải trung, rên rỉ sau một lát, thống khổ ra tiếng hệ thống, ta cảm thấy chính mình hảo căng a, ta dạ dày giống như có hai cái cả nhà thùng. Hệ thống vội vàng cổ vũ nói đó là ngươi trong cơ thể linh lực quá nhiều. Mau mau mau. Mau tỉnh táo lại, tỉnh lại lúc sau lịch lôi kiếp, tiêu hóa dư thừa linh lực, ngươi liền có kim đan, Ngu Khuyết khiếp sợ cái gì? Lôi kiếp. Ta muốn kết đan, hệ thống cấp muốn mệnh đúng vậy. Chạy nhanh tỉnh đi. Lại không tỉnh lại, ngươi lôi kiếp dưới nói không chừng mạng nhỏ cũng chưa, còn kết đan đâu, Ngu Khuyết cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Thức hải kích động, ý đồ đánh thức thân thể, nhưng mà, thật lâu sau, thức hải trung, Ngu Khuyết thống khổ ra tiếng không được a. Thân thể của ta giống như vẫn chưa tỉnh lại. Hệ thống tức khắc càng cấp, nó cũng biết nàng vì cái gì thân thể vẫn chưa tỉnh lại, tự như một đài di động, bình thường đều là thông thả thăng cấp thay đổi triều đại, mà nay đột nhiên hướng di động tắt toàn bộ máy tính nội tồn, kia bất tử cơ mới là lạ, thân thể của nàng liền cùng kia di động giống nhau. Đang ở chết máy trung, nhưng là ngươi không khởi động máy nói, thiên lôi lại như thế nào cho ngươi rèn luyện phần cứng đổi mới hệ thống a? Hệ thống làm nàng thử lại, Ngu Khuyết cũng tưởng thí, nhưng thí tới thí đi, vẫn là không được. Mà bên ngoài, thiên lôi mắt thấy liền phải rơi xuống, Yến Hành Chu ông ký chủ không buông tay, cũng không biết hắn muốn làm gì. A di động không đổi mới sao được, từ từ. Di động. Hệ thống đột nhiên linh quang chợt lóe. Nó lập tức uy hiếp nói ngươi nếu là không tỉnh nói, ta liền không khách khí. Ngu Khuyết không thể tin tưởng ta đều như vậy. Ngươi còn uy hiếp ta, hệ thống cắn răng ta cũng là bị buộc. Ngu Khuyết vậy ngươi, hệ thống bay nhanh nói ta biết ngươi nhẫn trữ vật cùng huyền thiết lệnh đều tồn cái gì, ngươi nếu là không thanh tỉnh, chờ ngươi bị lôi kiếp chém thành hôi, ta lập tức đem ngươi huyền thiết lệnh đồ vật tất cả đều thượng truyền, làm cho cả tu chân giới nhìn xem ngươi đều nhìn chút cái gì. Đem ngươi tìm tòi ký lục cũng, thượng truyền, làm mọi người xem ngươi đều lục soát thứ gì, Ngu Khuyết, nàng nghĩ tới chính mình huyền thiết lệnh kia mấy bình tương đương với năm cái dê lớn nhỏ sáp đồ. Nàng tê tâm liệt phế không, thức hải ở ngoài, sư tôn nhìn trên bầu trời quay cùng màu tím lôi đình, lại nhìn ông Ngu Khuyết không buông tay Yến Hành Chu, thanh âm cảnh giác nói Hành Chu, ngươi muốn làm gì, đây là ngươi sư muội lôi kiếp, chẳng sợ ngươi thế nàng chắn, không có lôi kiếp rèn luyện. Nàng cũng kết không được đan, Yến Hành Chu thanh âm bình tĩnh ta biết, nhưng là sư tôn, ngươi cảm thấy lôi kiếp, nó sẽ dừng ở ta trên người sao? Sư tôn lập tức mắc kẹt. Hắn nghĩ tới nhà mình đệ tử thể chất. Trời sinh ác loại không độ lôi kiếp, bởi vì hắn vốn là không được thiên đạo thừa nhận, thiên đạo lại sao có thể làm hắn thông qua lôi kiếp tăng lên tu vi, thông qua lôi kiếp túy thể. Yến Hành Chu bình tĩnh nói ta ông tiểu sư muội, ta đảo muốn nhìn. Nó có phải hay không tình nguyện làm ta cái này ác loại độ cần kiếp, cũng muốn đánh xuống tới, sư tôn chính là ngươi, hắn lời nói còn chưa nói xong, Yến Hành Chu trong lòng ngực Ngu Khuyết rộng mở mắt. Nàng vừa mở mắt liền nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ nói ta tỉnh. Ta tỉnh, nàng ngẩng đầu, len keng có lực đạo làm lôi kiếp tới càng mãnh liệt chút đi. Ta có thể đỉnh, sau đó nàng ở mọi người mộng bức trong tầm mắt bay nhanh mở ra huyền thiết lệnh. Xóa bỏ xem ký lục cùng sáp đồ. Nàng an tường đến đây đi, tan xương nát thịt hồn không sợ. Muốn lưu trong sạch ở nhân gian, tím đen sắc lôi đình ở đám mây quay cuồng, Thất Niệm Tông mọi người còn không có từ nhỏ sư muội có khả năng độ bất quá lôi kiếp tinh giữ trung phục hồi tinh thần lại, liền trơ mắt nhìn tiểu sư muội hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, suốt đêm xóa bỏ trình duyệt, cuồn cuộn lôi đình phát ra uy hiếp ầm vang tiếng sấm, tiểu sư muội nhìn như không thấy. Một lòng chuyên chú mà nhìn chính mình huyền thiết lệnh, hai chỉ tay nhỏ buông bán bay nhanh. Nàng thậm chí không quên hướng chính mình huyền thiết lệnh càng thêm một tầng phòng nhìn trộm pháp chú. Buông bán xong,

Ai dám làm ngươi nằm bản bản, não rộng tử không bị ninh xuống dưới mới có quỷ. Nó hôm nay nếu là làm ký chủ chọn cái này quan tài, sợ là ngày mai liền phải bị ác loại đuổi giết đến cái này thứ nguyên ở ngoài cũng đến cấp dương lâu. Vì chính mình sinh mệnh an toàn, cũng vì ký chủ sinh mệnh an toàn, hệ thống khẽ cắn môi, nhắc nhở nói, ký chủ A, ngươi cẩn thận tưởng tượng, tiểu sư huynh đối đãi ngươi có phải hay không thực không giống nhau? Hắn sao có thể làm ngươi nằm bản bản, ngu khuyết dừng một chút, theo nó nói chính mình suy nghĩ một chút, đối, tiểu sư huynh đãi nàng xác thật thực không giống nhau. Nàng dạy hắn toán học, hắn làm nàng ma quỷ học tập, bọn họ cùng nhau ở, ta biến trọc cũng biến cường, con đường này thượng càng đi càng xa. Nàng làm hắn ngọc lâm lâu hoa khôi xê vị xuất đạo, hắn cho nàng thủy kính phát sóng trực tiếp xê vị đưa tang, bọn họ lễ thượng vãng lai, giúp đỡ cho nhau, bọn họ, chính là cảm động đất trời. Cho nhau thương tổn quan hệ, ngu khuyết bay nhanh mở ra hệ thống thương thành, bình tĩnh nói, ta còn là chạy nhanh cho chính mình chọn một bộ quan tài tới đứng đắn, không. Không, hệ thống trống khàn cả giọng. Nó trăm triệu không nghĩ tới, nó kia cơ hồ mau thành minh kỳ ám chỉ cương nhiên không thể thực hiện được. Không nên a, tiểu sư huynh đều đã biểu hiện như vậy rõ ràng, đều mau đem ngươi trong lòng ta là bất đồng, viết ở trên mặt. Nàng ký chủ vì cứu tiểu sư huynh cũng dám dốc hết sức đấu võ đài. Đơn thương độc mã xông vào trời sinh kết giới, bọn họ hai cái rõ ràng đối lẫn nhau đều như vậy không giống nhau, rõ ràng là trời sinh một đôi, như thế nào dừng ở thật chỗ liền thành trong truyền thuyết cho nhau thương tổn quan hệ, chẳng lẽ hiện tại tiểu tình lữ yêu đương đều là như vậy nói, là nó không hiểu thời thượng, vẫn là nói đây là cái gì thấy quỷ tân tình thú, hệ thống bị nhà mình ký chủ mạch não cấp làm cho vẻ mặt mộng bức, nhưng là vì hai người sinh mệnh an toàn, nó như củ gắt gao mà đè lại ký chủ tuyển quan tài tay. Cắn chặt răng, lấy ra tất sát kỹ. Nó lời lẽ chính đáng nói, ký chủ. Ngươi chính là cứu rỗi văn nữ chủ. Ngươi như thế nào có thể liền như vậy lùi bước, ngu khuyết một đốn, sắc mặt tùy theo nghiêm túc xuống dưới. Đúng vậy, nàng là cứu rỗi văn nữ chủ. Cứu rỗi văn nữ chủ sứ mệnh là cứu rỗi, không phải nằm bản bản A. Ngu khuyết bình tĩnh một chút, không. Nàng không thể như vậy. Chẳng sợ đã biết tiểu sư huynh là ác loại lúc sau nàng cảm thấy chính mình có khả năng gặp phải bị đau vận mệnh, nhưng là người kia chính là tiểu sư huynh à. Chẳng sợ bị đau, nàng cũng không thể từ bỏ tiểu sư huynh. Ngu khuyết chính mình tự hỏi một chút, tiểu sư huynh là ác loại, như vậy ma tộc nếu là thật muốn dựa theo quỷ tộc niệu tính tìm cái trời sinh ác loại tế điện ma môn. Tiểu sư huynh hiện giờ tình cảnh liền không ngừng là nguy hiểm đơn giản như vậy. Trong nguyên tắc, ác loại thân cư địa vị cao, làm trò ma tôn. Làm mưa làm gió, động một chút diệt thế, thoạt nhìn như vậy tiêu sái, như vậy phong cảnh, nhưng ngu khuyết chỉ cần tưởng tượng đến này diệt thế ác loại là chính mình tiểu sư huynh. Trong nguyên tác nói, ác loại trời sinh vô cùng lý tâm vô đạo đức cảm, hắn diệt thế, chỉ là bởi vì ghét bỏ năm tháng dài lâu, ghét bỏ thế gian không thú vị, chút nào không đề cập tới hắn không phản sát thành ma tôn cũng chỉ có thể bị tế điện ma môn vận mệnh. Mà ngu khuyết chỉ cần tưởng tượng đến cái kia ghét bỏ năm tháng dài dòng ma chủng là chính mình cái kia sẽ vì không chớp mắt việc nhỏ sung sướng, cũng sẽ lòng dạ hẹp hòi mang thù tiểu sư huynh. Nàng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó, này gặp quỷ vận mệnh. Một cái sống sờ sờ người, muốn không thể lưu luyến tới trình độ nào, mới có thể ghét bỏ năm tháng dài lâu, thế gian không thú vị. Ngu khuyết nhớ rõ, nguyên tắc trung diệt thế ác loại là toàn văn cuối cùng một cái vai ác, cũng là che giấu sâu nhất vai ác. Cơ hồ sống đến cuối cùng, kia nói cách khác, sư huynh sư tỷ sư tôn nhóm đều chết ở hắn phía trước, ngu khuyết không tin tiểu sư huynh sẽ như vậy nhìn đồng môn chết thảm, chẳng sợ hắn ngày thường biểu hiện chính là một bộ đối người khác không chút nào để ý bộ dáng, kia nói cách khác, tất nhiên có một nguyên nhân, làm tiểu sư huynh chẳng sợ biết đồng môn chết thảm cũng tới không phải cứu bọn họ, thậm chí không kịp báo thù, hoặc là nói, hắn căn bản là không biết bọn đồng môn chết thảm. Ngu khuyết nghĩ tới cái kia tưởng lấy tiểu sư huynh hiến tế ma tộc. Nàng bình tĩnh nói, hệ thống, ngươi nói cho ta, sư huynh sư tỷ sư tôn bọn họ chết thảm thời điểm tiểu sư huynh cũng chưa xuất hiện, có phải hay không bởi vì tiểu sư huynh bị ma tộc bám trụ? Hệ thống trầm mặt một lát, thật cẩn thận nói, đúng vậy. Nó nói xong, cho rằng ký chủ sẽ phát hỏa, sẽ sinh khí, ít nhất cũng sẽ thương tâm. Nhưng ngu khuyết ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng bình tĩnh nói, nếu là ta vừa ra tới phát hiện đồng môn thân hữu đã chết cái sạch sẽ, đến lượt ta ta cũng tưởng diệt thế. Nàng cười lạnh, ma tộc, hảo một cái ma tộc a. Ngu khuyết cơ hồ không dám tưởng tiểu sư huynh tránh thoát bị hiến tế vận mệnh, lên làm ma tộc ma tôn. Quay đầu lại phát hiện chính mình đồng môn chết không còn một mảnh lúc sau, trong lòng là cái gì cảm thụ? Bọn họ nói, ác loại chẳng phân biệt thiện ác, không có cùng lý tâm, không có đạo đức cảm. Nhưng hắn nếu là thật sự không đúng sự thật, tiểu sư huynh lại như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện ở Thất Niệm Tông nghỉ ngơi nhiều năm như vậy? Ngu Khuyết có thể cảm giác được đến, Thất Niệm Tông thật giống như là lôi kéo tiểu sư huynh một cây tuyến. Rất nhỏ, thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể, một xã liền đoạn. Nhưng này căn một xã liền đoạn tuyến, liền như vậy lôi kéo tiểu sư huynh nhiều năm như vậy. Thẳng đến một ngày nào đó, tuyến chặt đứt, Ngu Khuyết nhắm mắt lại, lại mở to mắt khi, nàng bình tĩnh nói, ta nếu muốn cái biện pháp đao ma tộc, đây là kiểu gì to gan lớn mật, làm sao chờ không biết trời cao đất dày mới có thể nói ra nói, đổi lại bình thường, hệ thống nhất định sẽ khuyên ký chủ bình tĩnh bình tĩnh. Nhưng là giờ phút này, thấy nàng bất mãn môn tâm tư tìm quan tài, hệ thống tức khắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, phấn chấn nói, đi thôi. Ta duy trì ký chủ, ta tin tưởng ký chủ nhất định có thể làm được, cho nên tính ta cầu ngươi hiểu rõ. Đừng một lòng một dạ tìm quan tài. Nhà ngươi tiểu sư huynh làm ai nằm bản bản đều sẽ không làm ngươi nằm. Hệ thống nhìn lâm vào trầm tư ký chủ, vì chính mình cơ trí điểm cái tán, cảm thấy mỹ mãn. Sau đó nó liền nghe thấy trầm tư trung ký chủ đột nhiên túc mục nói, hệ thống, ta vạn nhất không có, đừng quên cho ta chuẩn bị cái quan tài. Hệ thống một ngốc, ngươi không phải muốn đao ma tộc sao? Vì cái gì còn muốn quan tài, chẳng lẽ là sợ đao ma tộc không thành phản bị ma tộc đao? Hệ thống há mồm, tưởng an ủi nàng, làm nàng đừng lo lắng. Rốt cuộc ngươi còn có tiểu sư huynh ở, ngươi tiểu sư huynh đời trước đều có thể lấy bản thân chi lực đánh ma tộc không dám lên tiếng, sao có thể nhìn ngươi bị đau. Sau đó nó liền nghe thấy nhà mình ký chủ há mồm, vi từ giữa tới, tiểu sư huynh hắn như vậy lòng dạ hẹp hòi, trong nguyên tắc lại là cái diệt thế ma chủng. Vạn nhất ta đao ma tộc không thành trước bị tiểu sư huynh cấp đao, đừng quên cho ta tìm một bộ thích hợp quan tài, ta muốn tơ vàng gỗ nam. Hệ thống, nó trăm triệu không nghĩ tới, nó một hệ thống, một ngày kia còn có thể cảm nhận được tàu nhiều vô khẩu là cái gì cảm giác, dù sao ngươi chính là còn không có từ bỏ ngươi bị tiểu sư huynh đao khả năng đi. Ngu Khuyết không chỉ có không từ bỏ, nàng còn chân tình thật cảm. Nàng bi thương nói, ta làm nhiều như vậy chết, lấy tiểu sư huynh lòng dạ hẹp hòi, hắn không chừng đang ở trong lòng tiểu sách vở nhớ kỹ, tích cóp đủ rồi liền tới đao ta. Hệ thống, ngươi cũng biết ngươi tìm đường chết không ít a. Ngu Khuyết đột nhiên đề thanh, bi tình nói, nhưng là ta cùng tiểu sư huynh đồng môn một hồi, chẳng sợ tiểu sư huynh lòng dạ hẹp hòi, chẳng sợ hắn có khả năng đao ta, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị ma tộc cấp hố. Nàng một bộ tiểu sư huynh ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi tiểu sư huynh như sơ luyến bộ dáng, ngửa đầu nói, đây là cái gì cảm động đất trời đồng môn tình. Hệ thống, đây là cái gì chủng loại sa điêu. Nàng thậm chí còn lau nước mắt, tha thiết dặn dò nói, tiểu sư huynh đao ta phía trước, ta nhất định phải đem ma tộc trước đao, vạn nhất tới rồi ngày đó, tiểu sư huynh phát hiện ta vì hắn làm hết thảy, làm hắn không cần khổ sở, ta không trách hắn. Nàng đương trường liền não bổ tiểu sư huynh phát hiện chân tướng lúc sau đấm ngực dừng chân hối hận không kịp bộ dáng. Nàng thậm chí xứng hảo nhạc, bông tuyết phiêu phiêu, gió bắc trền vang, hảo vừa ra truy tiểu sư muội hỏa tán tràn, bị bắt quan kháng ác loại quỳ gối trên nền tuyết kêu thu nhã cái này minh trường hợp hệ thống. Nó suy yếu nói, ngươi nếu là thật sợ bị tiểu sư huynh đao nói, ta có thể đề cử ngươi mấy quyển thư, nắm chắc tiểu sư huynh tâm lý, làm chính mình lập với bất bại chi địa. Ngu Khuyết tinh thần rung lên, cho ta khang khang. Nói những lời này thời điểm, nàng não bổ chính là phạm tội tâm lý, thiên tài bên trái kẻ điên bên phải, linh tinh thư. Sau đó nàng nhìn hệ thống ném ở nàng trước mặt thư, lâm vào trầm tư. Nàng gian nan nói, miêu mễ tâm sự. Ngạo kiều cẩu cẩu 100 loại huấn luyện phương pháp. Hệ thống, ngươi xác định ngươi không lấy sai thư, nhìn này đó miêu miêu cẩu cẩu thư có thể hiểu biết một cái ác loại tâm lý, ngươi tạp bút sao? Hệ thống lại tự tin nói, không sai. Ký chủ ngươi tin ta một lần, liền xem cái này, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngu Khuyết trầm mặt một lát, lật qua này hai quyển sách, nhìn đệ tam bổn, ngữ khí phức tạp nói, kia hai vốn cũng liền thôi, nhưng là cái này. Nàng xách lên thư, rối rắm nói, luyến ái trung thiếu nam suy nghĩ cái gì? Vì cái gì còn có một quyển luyến ái thư? Hệ thống cười gượng, ha hả, ha hả, bởi vì ngươi cái kia ác loại tiểu sư huynh chính là một lòng một dạ tưởng làm luyến ái a, cho nên ta cầu xin ngươi đừng ở một lòng một dạ làm sa điêu. Hệ thống tất cả đều là chân tình thật cảm, Ngu Khuyết lại cảm thấy hệ thống lần này thật sự là quá không đáng tin cậy, nàng quyết định chính mình trước xuất kích, sau đó nàng liền chui vào phòng bếp. Nửa canh giờ lúc sau, Hệ thống nhìn bị ngu khuyết nhét vào nhẫn trữ vật đồ vật, ngữ khí phức tạp nói, ký chủ, ngươi xác định cái này có thể hành, ngu khuyết, tuyệt đối không thành vấn đề. Xem ta đi trước thử thử tiểu sư huynh, hệ thống. Ngươi vui vẻ liền hảo, dù sao ngươi cho hắn ăn cái gì hắn đều sẽ không đau ngươi. Ngu khuyết tự tin mà đi tiểu sư huynh sân, tiểu sư huynh đang ở chà lau chính mình kiếm, nghe thấy động tĩnh dương mắt nhìn lại đây, hắn nghiêng nghiêng đầu, sư muội. Làm sao vậy, ánh nắng dưới, kiếm quang phát lạnh, ngu khuyết nhìn kia thanh kiếm, trong đầu mạc danh toát ra mà song đao dễ dết heo những lời này. Nàng một cái giật mình, ngày sau nàng có thể hay không bị đau, liền tại đây nhất cử, tiểu sư huynh. Đáp ứng ta. Ở ta giúp ngươi đau ma tộc phía trước. Không cần tay chân tương tàn hảo sao? Nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, đi qua, cười gượng nói, tiểu sư huynh, ngươi đang làm cái gì à? Giọng nói rơi xuống, thức hải hệ thống thống khổ nhắm mắt lại. Sư phó, ngươi là làm cái gì công tác? Nó ký chủ vì cái gì một ngày kia cũng phải hỏi ra nói như vậy. Thức hải ngoại, Yến Hành Chu nghe vậy một đốn, nhìn nhìn chính mình đang ở sát kiếm còn không có kết thúc tay. Hắn mỉm cười nói, đại để là không ở sát kiếm, ngươi đoán đâu, ngu khuyết. Nàng vội vàng nói, sát kiếm hảo. Sát kiếm hảo. Ngươi kiếm thật tốt, ân cần cơ hồ có chút qua đầu, Yến Hành Chu đôi mắt nhíu lại, cảm thấy có chút không thích hợp, như vậy làm vẻ ta đây. Chẳng lẽ là lại làm cái gì chết, Yến Hành Chu bất động thanh sắc, chỉ ôn hòa cười nói, sư muội tìm ta làm cái gì đâu, lúc này, hệ thống đang ở thức hải tận tình khuyên bảo khuyên nàng, môn chi chuẩn xác tiểu sư huynh nhất định sẽ không đối nàng làm cái gì, ngu khuyết phục hồi tinh thần lại. Cảm thấy thử vẫn là muốn thăm dò. Nàng nghĩ nghĩ, châm trước nói, tiểu sư huynh, là cái dạng này, kỳ thật, ta có một cái bằng hữu, Yến Hành Chu sát kiếm tay một đốn, ta, có, một, cái, bằng, hữu. Hắn biểu tình bình tĩnh nói, tốt, ngươi có một cái bằng hữu, sau đó đâu, ngu khuyết hít sâu một hơi, túc mục nói, ta có một cái bằng hữu, nàng làm rất nhiều sai sự, đắc tội nàng một cái đồng môn, ta tưởng giúp ta bằng hữu hỏi một chút, nàng cái kia đồng môn. Sẽ như thế nào trả thù nàng, nàng còn có vãn hồi đường sống sao? Hệ thống, nó thống khổ nhắm mắt lại. Yến Hành Chu như cũ bất động thanh sắc, hắn bắt đầu suy đoán, tiểu sư muội rốt cuộc là làm cái gì đại chết, cương nhiên còn sẽ lo lắng hắn trả thù không trả thù nàng. Hắn bất động thanh sắc nói, ta cũng không biết nàng cái kia đồng môn tính cách, tự nhiên không biết hắn có thể hay không trả thù. Ngu khuyết liền nói ngay, kia nếu là ngươi đâu? Tiểu sư huynh, nếu là có người đắc tội ngươi nói, ngươi sẽ như thế nào trả thù? Nếu là có người đắc tội hắn, Yến Hành Chu mỉm cười nói, đại khái sẽ làm người hối hận sinh ra trên thế giới này. Ngu khuyết, nàng biểu tình dần dần hoảng sợ. Nàng lớn tiếng đối hệ thống nói, xem đi. Ngươi xem đi. Ta liền nói, hệ thống, nó nhìn tiểu sư huynh trong ánh mắt hài hước quan, tâm như nước lặng. Giờ này khắc này, nó cảm thấy thật không trách các ngươi hai cái lâu như vậy đều thành không được. Một cái sa điêu, một cái thẳng nam. Các ngươi có thể thành tài có quỷ, ngu khuyết chút nào không biết hệ thống suy nghĩ cái gì, nàng nơm nớp lo sợ nói, kia cụ thể một chút đâu, Yến Hành Chu bắt đầu trầm ngâm, ngu khuyết kinh hồn tán đảm. Sau một lát, nàng thấy chính mình tiểu sư huynh đột nhiên cười, hắn phong khinh vân đạm nói, là một người hối hận sinh ra trên thế giới này mà thôi, này không phải dễ như trở bàn tay sự sao. Còn cần cái gì cụ thể miêu tả, ngu khuyết, nàng hít ngược một hơi khí lạnh, cảm thấy sự tình quá độ. Nàng không hề do dự, lập tức nhận túng, thành khẩn nói, tiểu sư huynh, ta trước kia có rất nhiều thực xin lỗi ngươi cùng vô lễ kính địa phương, thỉnh ngươi tha thứ, thái độ chi thành khẩn, trước nay chưa từng có, vì thế Yến Hành Chu cũng cảm thấy sự tình quá độ. Nàng rốt cuộc làm cái gì chết, cư nhiên có thể như vậy nhận túng, Yến Hành Chu bắt đầu nghiêm túc suy tư nàng đâm thủng thiên khả năng tính có bao nhiêu đại, hai người đều thực ngưng trọng, cảm thấy sự tình thập phần khó giải quyết. Ngu khuyết bắt đầu tự hỏi như thế nào lấy được tiểu sư huynh tha thứ, tiểu sư huynh bắt đầu suy tư như thế nào cho nàng bổ lỗ thủng. Sau một lát, ngu khuyết thấy tiểu sư huynh không có gì phản ứng, quyết định dẫn đầu xuất kích, lấy ra đòn sát thủ. Nàng thần bí nói, tiểu sư huynh, ta cho ngươi xem cái bảo bối, tiểu sư huynh, hắn bất động thanh sắc mà xem qua đi, chuẩn bị xem nàng lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Sau đó ngu khuyết đem bàn tay vào nhẫn trữ vật, móc ra. Một chén canh, ân. Một chén canh, ngu khuyết phủng kia trong trẻo sâu thẳm, thoạt nhìn bán tương thực tốt canh, hiến vật quý nói, tiểu sư huynh, đây là ta thân thủ ngao, táo đỏ củ mài móng heo đương quy canh, đều là thứ tốt, đại bổ. Tiểu sư huynh, ngươi muốn hay không nếm thử, a này, Yến Hành Chu càng thêm chần chờ, bắt đầu lộng không rõ nhà mình tiểu sư muội muốn làm cái gì, nhưng là này chén canh thoạt nhìn. Đảo không như vậy tao, vì thế hắn cẩn thận nói, ta đây. Nếm thử, tiểu sư muội ánh mắt sáng lên, Yến Hành Chu chần chờ cầm lấy cái muỗng, sau một lát, hắn liền hối hận chính mình quyết định này. Trong miệng hắn hàm chứa canh, trong nháy mắt nắm chặt chính mình cái muỗng, dùng hết cuộc đời này ý chí lực mới không đem nó nhổ ra. Thật lâu sau, hắn buông cái muỗng, mở mắt, tiểu sư muội nóng lòng muốn thử, như thế nào? Yến Hành Chu lẳng lặng nhìn nàng. Sau một lát, hắn bình tĩnh nói, sư muội, ngươi nếu là tưởng độc chết ta, đại nhân nói thẳng, không cần như vậy tai họa nguyên liệu nấu ăn. Hắn minh bạch, tiểu sư muội như vậy ân cần, chính là tưởng lừa hắn ăn canh, sau đó độc chết hắn. Đại ý, tiểu sư muội, xong rồi. 15 phút sau, xung xoe thất bại ngu khuyết lắc lắc cái phê mặt từ nhỏ sư huynh phòng đi ra, nghênh diện mà đến chính là thoạt nhìn sức đầu mẹ tráng Thiên Cơ các chủ. Ngu khuyết giật mình, hỏi, các chủ, làm sao vậy? Các chủ bước chân một đốn, sau đó đối với ngu khuyết đại kể khổ, tổng kết tới nói chính là, bọn họ lần này bắt một số lớn ma tộc cùng quỷ tộc tù binh, nhưng là hiện giờ này phê tù binh lại xảy ra vấn đề. Thế cho nên làm hắn giết cũng không phải, thả cũng không xong. Ngu khuyết vội vàng hỏi cái gì vấn đề, các chủ cười khổ nói, là ma tộc cùng quỷ tộc thái độ vấn đề, Thiên Cơ các chủ lưu lại này phê tù binh tánh mạng, là muốn dùng tới bắt chẹt ma tộc cùng quỷ tộc. Hắn đổi vị tự hỏi, cảm thấy nếu là bọn họ nhân tộc tu sĩ dừng ở tộc khác trong tay, bọn họ vì tu sĩ tánh mạng, khẳng định cũng đến nơi chốn chịu hạn. Hắn suy bụng ta ra bụng người, chuẩn bị cũng dùng phương thức này đắn đo ma tộc quỷ tộc. Làm cho bọn họ không cần quá kiêu ngạo, vì thế hắn liền liên hệ mặt khác đại tông môn, tu chân giới sở hữu đứng đầu đại tông môn liên hợp lại lên án công khai ma tộc quỷ tộc, tù binh nơi tay, chứng cứ vô cùng xác thực, mấy đại tông môn đều mãn cho rằng ma tộc quỷ tộc lần này tất nhiên đến ăn cái này ngậm bồ hòn, không thể không thoái nhượng, ai biết hai tộc đều quan côn thật sự, bọn họ căn bản là không nhận tộc nhân, cái gì? Ma tộc quỷ tộc tù binh? Chúng ta căn bản không phái người qua đi à? Cái gì? Bọn họ tu chính là ma đạo cùng quỷ nói, nga, kia có thể là từ ma tộc quỷ tộc trốn chạy ra tới phản đồ, cùng chúng ta ma tộc quỷ tộc không quan hệ, các ngươi muốn giết liền giết đi, vừa lúc giúp chúng ta rửa sạch phản đồ. Hai tộc thái độ chỉnh chỉnh tề tề tương tự, dùng đều là một bộ lời nói thuật, tù binh. Nhân gia căn bản là không nhận, mấy đại tông môn phun ra một ngụm lão huyết, bọn họ không nhận. Khả nhân tộc lại không thể trực tiếp sát, giết chẳng khác nào đem nhược điểm đưa tới trong tay người ta, bọn họ lúc này không nhận, chờ cái gì thời điểm tưởng nhận, chính là các ngươi nhân tộc tàn hại bọn họ đồng bào, vì thế hiện tại liền nửa vời. Ngu khuyết vừa nghe, đương trường cười lạnh, hảo ngươi cái ma tộc quỷ tộc a, nàng còn không có tìm các ngươi sự đâu, các ngươi chính mình đưa tới cửa tới. Nàng đương trường nói, này dễ làm a, các chủ, mấy đại tông môn thế khó xử sự tình, ngươi cảm thấy dễ làm. Các chủ khiếp sợ mà ngẩng đầu, liền thấy ngu khuyết lộ ra một cái tràn ngập hắc khí mỉm cười. Nàng dùng vân đạm phong khinh ngữ khí nói, nếu ma tộc quỷ tộc không nhận, chúng ta lại không dễ giết, vậy đem bọn họ đưa đi Thái Lan biến tính, sau đó nữ đoàn xuất đạo đi. Các chủ lắp bắp, Thái Lan là nơi nào? Ngu khuyết dường như không có việc gì nói, là một cái có thể làm cho bọn họ từ nam hài biến thành nữ hài địa phương. Các chủ rất là khiếp sợ, ngu khuyết lại không để yên, tiếp tục nói. Sau đó cho bọn hắn quay chụp xuất đạo poster, bán được cả nhân tộc, làm mọi người đều nhìn xem ma tộc quỷ tộc nam nhi bản sắc, các chủ khiếp sợ, còn có thể như vậy, ngu khuyết, đương nhiên có thể. Nàng mỉm cười nói, chúng ta còn có thể đem ma tộc bán được quỷ tộc bán được ma tộc, làm cho bọn họ cho nhau thưởng thức lẫn nhau, càng hiểu biết lẫn nhau, các chủ nghĩ, đột nhiên nói, diệu a. Như vậy bọn họ dân gian cho nhau cười nhạo, chẳng sợ không trở mặt thành thù. Cũng đến sinh ra ngăn cách, ngu khuyết đạm đạm cười, lúc này mới nào đến nào, chúng ta còn có thể làm một cái hoạt động, mỗi mua 500 trương poster, đã đưa hạn lượng bản quỷ vương poster một phần, các chủ, quỷ vương, ngu khuyết duỗi tay lấy ra huyền thiết lệnh thượng, quỷ vương thần thức ngồi ở cái chổi thượng đầy mặt dữ tợn bộ dáng bị nàng thiết trí thành bình bảo. Nàng bình tĩnh nói, mua 500 trương đã đưa quỷ vương poster, mua 1.000 trương giải khóa quỷ vương cái thứ hai tư thế. Ngươi cảm thấy, bọn họ có thể hay không mua, các chủ bay nhanh tiếp thượng ý nghĩ, ma tộc mặc kệ là xem quỷ vương chê cười vẫn là từ poster đến ra cái gì tình báo, bọn họ đều sẽ mua. Mà quỷ tộc vì không cho quỷ vương poster lưu lạc bên ngoài, càng sẽ đại quy mô mua. đến lúc đó hai tộc đánh vào cùng nhau. Ngu Khuyết hơi hơi mỉm cười, chúng ta kiếm tiền, bọn họ đánh nhau. Các chủ trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi hướng Ngu Khuyết dựng lên một cái ngón tay cái. Diệu, Ngu Khuyết ẩn sâu công cùng danh. À, ma tộc, à, quỷ tộc, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.